Xin chào các bạn. Các bạn đang đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bể đồi săn quỷ hậu truyện quyển 7, có tên Động Tiên Bạch Thạch, tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh nha, để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chương 61, câu chuyện của Thương Ương, người dịch Thiên Trang. Nếu có thể, giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc, cũng như là việc thuê nhóm dịch. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi tiếng nổ vang lên, khu vực kia lập tức rối như canh hẹ. Hàng chục người hò hét bằng tiếng Tây Tạng. Trong tiếng hô hoán của những người này lại vang lên hàng loạt tiếng nổ liên tiếp. Nghe thấy tiếng nổ dày đặc như vậy, Tôn Mập gân cổ lên hét: "Anh Dương à, vậy là được rồi. Còn chưa biết là chuyện gì, nhất định không được giết ai đâu đấy." Tôn Mập vừa dứt lời, khoảng không sau lưng cậu đột nhiên biến dạng. Tiếp đó, một người tóc bạc mặt e thẹn lôi theo hai người Tây Tạng xuất hiện. Đã đến khi chúng tôi cảm nhận được và quay đầu lại phía sau, thì đã thấy Dương Kiều túm được Thương Ương và cụ già Tây Tạng đứng sau Tôn Mập rồi. Sau khi nhìn thấy Thương Ương, Tôn Mập cười khà khà, lại đeo chiếc đồng hồ trên bệ cửa sổ vào cổ tay mình, rồi cười hì hì nói với Thương Ương: "À, bác sĩ pháp y Thương Ương này, không phải tôi nói chứ, chưa đầy 10 phút chúng ta đã gặp nhau rồi. Anh đúng là nóng vội quá đấy. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ?" "Nói sau cái xác ướp này là tế phẩm thì tôi tin, nhưng anh nói phía dưới có ác quỷ gì đó thì hơi điêu rồi đấy." Sắc mặt của Thương Ương lúc này đã xám xịt. Đợi Tôn Bẩm nói xong, anh ta thở dài, ngẩng đầu nhìn Dương Kiêu nói: "Hóa ra là anh giả chết hả? Vừa rồi tôi cứ tưởng anh đang mắc bẫy của chúng tôi rồi cơ. Tôi còn đang oán trách họ ra tay quá nặng. Nếu người như anh chết trong tay chúng tôi, thì sau này bộ tộc chúng tôi sẽ gặp vô vàn rắc rối. Nhưng hiện tại xem ra là tôi đang nghĩ nhiều rồi." Trong khi Thương Ương nói chuyện, những người thổi sáo điều khiển hoạt thi ở bên ngoài đang suy nghĩ đến việc đến gần căn nhà gỗ nhỏ. Tôn Mập ngoái đầu nhìn người sống và người chết ở bên ngoài, giả vờ giả vịt ôm khẩu súng bắn tỉa đã bắn hết đạn vào trong lòng, rồi nói với Thương Ương: "À, bảo người của các anh lui về sau, nếu không bên ngoài sẽ không còn người sống nữa đâu. Vừa rồi anh cũng đã được chứng kiến khẩu súng hạng nặng này rồi đấy. Chúng tôi có rất nhiều đạn, chỉ sợ người của các anh không thể chống đỡ được. Đến lúc đó sẽ chỉ còn lại hai người các anh thôi. Sẽ đúng như lời anh nói là chiến đấu đến một hai người cuối cùng đấy. Nhưng mà có thể giành lại được thây khô hay không thì khó mà nói trước được." Thượng Ương nhìn khẩu súng trường trong tay Tôn Mập, thở dài rồi mở miệng hét một câu bằng tiếng Tạng ra phía bên ngoài. Ngay khi anh ta hét lên, đám người thổi sáo và hoạt thi ở bên ngoài đều dừng bước. Thấy vậy, Tôn Mập mỉm cười rồi tiếp tục nói chuyện với Thương Ương: "Bây giờ hãy nói đi, giữa các anh và sau cái xác ướp kia có quan hệ gì thế?" Thương Ương cười lạnh: "Bây giờ không sợ tôi nói dối lừa anh nữa sao?" Tôn Mập cười phối hợp với Thương Ương: "Anh không nói thì làm sao tôi biết lời anh nói là thật hay giả chứ? Cứ nói đi, có lẽ tôi sẽ tin lời anh, trả năm cái xác này lại cho các anh. Không phải tôi nói chứ, nói hay không là ở anh, tin hay không là ở tôi. Nếu như anh không nói, tôi không có lý do gì để tin anh hết đấy. Đến lúc đó, cho một mồi lửa thiêu cháy mấy cái xác chết này, anh đừng có trách tôi không báo trước với anh đây nha." Những lời uy hiếp của Tôn Mập đã có tác dụng. Thượng Ương nói mấy câu với cụ già bằng tiếng Tây Tạng. Tôn Mập thấy vậy nhưng không có ý ngăn cản. Cậu ta chỉ cười tít mắt nhìn hai người bọn họ và chờ câu trả lời của Thương Ương. Nói chuyện xong với cụ già Tây Tạng, mặt Thương Ương lộ ra vẻ chán nản. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi nói với Tôn Mập: "Hy vọng sau khi biết chuyện, anh sẽ trả lại những xác ướp đó cho chúng tôi. Nếu như anh nhất định không chịu, thực sự sẽ xảy ra chuyện khiến anh không thể bù đắp được đâu đấy." Nói xong, Thưa Ương dừng lại, nhìn cô già bên cạnh lần nữa. Thấy ông ta không có phản ứng gì thì mới nói với Tôn Mập: từ thời đại của vua Cách Tát Nhĩ, bộ tộc chúng tôi chính là người bảo vệ vùng đất này. Tương truyền, vào những năm cuối đời, vua Cách Tát Nhĩ từng chiến đấu với một tên ác ma trên dãy Đại Tuyết Sơn. Tuy đã giành được chiến thắng, nhưng vua Cách Tát Nhĩ không đủ sức mạnh để tiêu diệt hoàn toàn con quỷ, nên 6 thuộc hạ chết trận của ác ma đã trở thành xác tế. Sau đó, dùng 6 xác ướp này để mở trận pháp, dùng oán khí của chúng để trấn áp ác ma dưới lòng đất. Từ bấy đến nay, chúng tôi không phải là những người đầu tiên phát hiện ra sự kỳ lạ ở nơi này. Mấy trăm năm trước, đã có người phát hiện ra bí mật của xác ướp dưới lòng đất. Tổ tiên của Thương Ương không kịp phòng bị, và một xác ướp đã bị phá hủy ngay tại chỗ. May mắn là tổ tiên của Thương Ương để đề phòng bất chắc, để đã nghĩ ra đối sách từ trước. Bộ tộc đã giết kẻ phá hủy xác ướp và biến người đó thành xác ướp, thay xác ướp ban đầu tiếp tục canh giữ ở đây. Lần này, cùng lúc anh lính đào ra xác ướp, bộ tộc của Thương Ương đã phát hiện, nhưng họ thực sự không muốn xảy ra xung đột trực diện với những chiến sĩ này. Cùng mày Thương Ương là bác sĩ pháp y của đồn công an huyện, chỉ cần báo án là phải đưa đến chỗ anh ta kiểm tra. Ban ngày Thương Ương không có cơ hội ra tay, chỉ khi đến tối tan sở, anh ta mới quay lại tung chiêu bất ngờ. Đúng như Thương Ương dự đoán, cùng ngày anh ta đã nhận được hoạt thi. Buổi tối hôm đó, Thương Ương quay trở lại đồn công an, mang hoạt thi về đây chôn xuống, để đề phòng lại có chiến sĩ phát hiện ra dưới nơi này vẫn còn chôn xác ướp. Thương Ương lặng lẽ lèn vào doanh trại, giao một hồn hai phách vào anh lính đã tìm thấy xác ướp. Trong mấy ngày anh lính phát bệnh, Thượng Ương thỉnh thoảng lèn vào trại quân đội, giao một hồn hai phách của những hoạt thi kia lên người những chiến sĩ khác ở gần anh lính đã tìm thấy xác ướp. Vô dị anh ta muốn khiến cho chuyện này trở nên kỳ quái một chút, để người khác không dám đi tìm xác ướp dưới lòng đất nữa. Nhưng anh ta không thể ngờ được, lần này lại tự lấy đá đập vào chân mình, đụng vào mấy người chúng tôi. Sau khi nói xong chân tướng, Thượng Ương có chút chán nản nhìn Tôn Bập nói: tôi đã nói hết những điều nên nói rồi, tin hay không là tùy anh thôi. Vẫn là câu nói đó, nếu không chôn xác ướp trước bình minh, chúng ta đều sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Không phải tôi dọa anh, cơ mà anh sẽ giải phóng con quỷ thật sự đấy. Đến lúc đó, bên xui xẻo không chỉ là người dân Tây Tạng chúng tôi đâu. Sau khi Thương Ương nói xong, tôi mập cười hì hì nhìn hai người Tây Tạng ở trước mặt một lúc lâu, rồi nói với Thương Ương: à, bên chúng tôi hơi một tí là có thể ảnh hưởng đến Ngọc Hoàng Đại Đế và Nguyên Thủy Thiên Tôn, không nghĩ ở chỗ các anh cũng vậy đấy. Từ trước đến nay chúng tôi không nghe chuyện về vua Cách Tát Nhĩ thì cũng là chuyện thần thoại đệ nhất Phật sống chiến đấu với yêu ma quỷ quái. À mà đúng rồi, cốt truyện lúc nào cũng na ná như nhau, chỉ là đổi tên người. Không phải tôi nói chứ, bác sĩ Thương à, câu chuyện của anh không đầu không đuôi còn tệ hơn câu chuyện Phật sống hàng yêu trừ ma ở một ngôi chùa nào đó mà tôi nghe được đấy. Tôi mập còn chưa nói xong, Thương Ương đã ngước mắt nhìn cậu ta, lạnh lùng đáp trả: tin hay không là tùy anh, hãy nhớ kỹ lời tôi nói, ác quỷ là do anh thả ra, bởi vì anh mà sẽ có rất nhiều sinh linh khốn khổ lầm than. Sau khi chết, anh sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi chịu khổ trong địa ngục đấy. Tôi mập nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Thương Ương thì bật cười. Ôi trời ơi, bác sĩ Thương à, nếu không vì anh thì chúng tôi sẽ không đến đây. Anh là nhân, tôi là quả. Đến lúc đó, hai chúng ta sẽ tay trong tay xuống địa ngục, ai cũng không chạy được đâu. Sau khi Tôn Mập nói xong câu này, Thượng Ương lập tức trở nên ỉu xìu. Anh ta cúi đầu không ngừng lẩm bẩm kinh văn bằng tiếng Tây Tạng, như thể mỗi lần niệm một câu, tội nghiệp của bản thân sẽ giảm đi một phần. Nhìn bộ dạng của Thương Ương, Tôn Mập cười hì hì nói: à mà đúng rồi, nhớ tới chuyện này, hiện tại thiếu một xác ướp. Vừa rồi anh đã nói, đã biến người hủy xác ướp lần trước thành xác ướp, thì có thể tiếp tục chôn xuống đất. Bây giờ anh hãy nhìn ba anh em chúng tôi xem ai thích hợp để làm xác ướp nào. Nghe thấy trong lời nói của Tôn Mập đã có dấu hiệu thỏa hiệp, Thượng Ương ngẩng đầu lên nhìn về phía Tôn Mập, sau đó nói: chỉ cần các anh đưa xác tế ra đây, những chuyện còn lại không cần các anh quan tâm nữa đâu. Các anh cứ việc rời khỏi đây, chuyện xác ướp đương nhiên chúng tôi sẽ nghĩ cách. Lâu này Dương Kiều Vân luôn im lặng, đột nhiên nói: dùng chiến sĩ đó để bổ sung sao? Một hồn hai phách mà lúc trước anh gieo trên người anh ta được tách ra từ xác ướp chính là để đề phòng chuyện này ư? Hết chương thứ 61, chúng ta cùng nghe tiếp chương 62, tính toán của Dương Kiêu, người dịch Thiên Trang. Thương Ương nhìn Dương Kiêu không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Dương Kiêu cười lạnh, sau đó tiếp tục nói với bác sĩ pháp y Tây Tạng: anh vẫn còn lời chưa nói hết đúng không? Vậy tôi sẽ nói hộ anh nhé. Phương pháp tế thi này cứ cách 300 năm sẽ phải thay xác tế một lần. Nhưng xác ướp này đã gần 300 năm tuổi rồi phải không? Trước đây tôi đã thấy khó hiểu tại sao các anh lại phải đi làm khó dễ mấy người chiến sĩ đó. Sau khi đến đây nhìn thấy những xác tế này, tôi đã hiểu ra ý định của các người. Chỉ là sự xuất hiện của chúng tôi đã khiến các anh trở tay không kịp, nên mới tha cho mấy chiến sĩ đó để thăm dò phản ứng của chúng tôi. Việc này tôi nói không sai phải không? Thượng Ương cúi đầu cho đến khi Dương Kiêu nói xong, anh ta cũng không lên tiếng. Ngay lúc đó tôi mập nhìn anh Dương cười nói: tôi biết ngay hồi nãy anh tìm chỗ trốn mà. Cứ tưởng vừa rồi khi bác sĩ Thương xuất hiện anh sẽ phối hợp lộ diện, bây giờ xem ra anh bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Đừng nói đi cũng phải nói lại, anh Dương à, anh càng ngày càng tin anh rồi đấy. Nếu không phải đã quen biết anh mấy năm, vừa nay tôi còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi cơ. Mấy năm qua anh đã bị lật kèo đến quen rồi, ai ngờ sau khi bị lật kèo vẫn có thể tự lật lại đây. Dương Kiêu nhìn cậu ta thở dài nói: ai, bị lật kèo nhiều, nếu như vẫn không biết rút kinh nghiệm, biết đâu lại gặp phải lần nào đó chưa kịp lật lại đã mất mạng thì sao? Nói tới đây Dương Kiêu dừng lại nhìn Thương Ương và cụ già Tây Tạng ở bên cạnh, tiếp tục nói: người như tôi vẫn là thích hợp ẩn nấp trong bóng tối, đột ngột xuất hiện cho người ta một đòn chí mạng. Trước đó sở dĩ bị lật kèo là vì tôi hiện thân ra chỗ sáng để mới để lộ khuyết điểm của mình dưới con mắt của người khác. Tôi vốn hiểu đạo lý này, chỉ là sau 2 năm đi theo trưởng phòng Ngô, tôi đã bỗng tự cao hơn, muốn học anh ấy xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà không cần kiêng dè gì cả. So với đứng trên sân khấu bị trăm ánh mắt dõi theo, vẫn là hậu trường trong bóng tối phù hợp với tôi hơn. Trong khi Dương Kiêu nói chuyện, tôi đã đi đến bên cạnh cụ già Tây Tạng, thò tay vào trong ngực của ông ta rút kiếm tội của tôi ra. Cụ già Tây Tạng này không biết tìm đâu ra một cái vỏ kiếm ngắn, mũi kiếm tội xuyên thẳng qua vỏ kiếm. Bởi thế cụ già này bỏ kiếm tội vào trong ngực mà không làm mình bị thương. Sau khi cầm kiếm tội vào trong tay, mối liên hệ của tôi với nó xuất hiện trở lại. Lúc này tôi mới thở vào, vừa rồi còn tưởng mối liên hệ với kiếm tội sẽ biến mất hoàn toàn, không ngờ mấy tí cái đã khôi phục được rồi. Lúc lấy kiếm tội về, tôi chợt nhớ tới một chuyện. Thế trên tay cụ già Tây Tạng có mang một đôi găng tay làm bằng da thú. Tôi lập tức cưỡng chế tháo đôi găng tay này ra. Dưới con mắt hoảng sợ của ông cụ, tôi đặt chuôi kiếm tội lên mu bàn tay của ông ta. Đúng như tôi nghĩ, khi chuôi kiếm chạm vào da mu bàn tay của cụ già Tây Tạng, cơ thể ông ta lập tức co quắp, sau đó bắt đầu run rẩy dữ dội, ngất xỉu xuống đất. Giống hệt như phản ứng của Tôn Bập khi chạm vào hai thanh kiếm ngắn hồi trước. Tôi đã nói người bình thường không thể chạm vào hai thanh kiếm ngắn này mà, xem ra vấn đề là ở đôi găng tay rồi. Tôi cũng không khách sáo với ông ta nữa, bỏ thẳng đôi găng tay vào túi của mình. Mặc dù thứ này không có ích gì đối với tôi, nhưng lấy về để Âu Dương Thiên Tả nghiên cứu thì tuyệt đối không có hại gì. Sau khi thấy cụ già Tây Tạng ngất xỉu, Thượng Ương căm tức nhìn tôi. Nhưng trong tình cảnh bây giờ, anh ta chỉ có thể nhìn tôi, đến một câu cũng không nói được. Tôi mập cười tít mắt nhìn tôi, cất đôi găng tay đi rồi tiếp tục nói với Dương Kiêu. Anh Dương à, còn ác quỷ gì gì đó mà bác sĩ Thương nói, rốt cuộc có thật không? Không phải tôi nói chứ, cái này anh là chuyên gia, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Mới đó mà trời sắp sáng rồi kìa, báo tin cho trung đoàn phó lý, bảo anh ta đến bắt người, hay là trả mấy cái xác này cho bọn họ. Cái bông này cứ để cho đám bác sĩ Thương tự chùi đi. Dương Kiều đã sớm nghĩ đến điều này. Anh ta nhìn Thương Ương đang căng thẳng và cụ già Tây Tạng vừa mới tỉnh lại, sau đó nói: không bắt cũng không thả, chúng ta tự đi xem rốt cuộc đấy là ác quỷ gì. Cái này không cần bọn họ nói, từ vị trí của xác ướp được khai quật là có thể đoán được nơi con ác quỷ mà họ nói đến ở đâu. Tôi cũng muốn xem thử dưới đất rốt cuộc là loại ác quỷ nào mà phải sử dụng tận 6 cái xác tế để canh gác chứ. Khi Dương Kiều nói lời này, Thượng Ương và cụ già Tây Tạng vừa mới tỉnh dậy đồng thời biến sắc. Chỉ là phản ứng của hai người không giống nhau. Cụ già Tây Tạng vừa tỉnh dậy đã nghe thấy những lời như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần bị dồn nén, ông ta tức đến nỗi nói không ra lời. Cuối cùng vẫn là Thương Ương trừng mắt nhìn Tôn Mập nói: không được đâu, ác quỷ không thể lại thấy ánh sáng mặt trời, trừ khi vua Cách Tát Nhĩ tái sinh, nếu không, không ai có thể ngăn chặn được con ác quỷ đó đâu. Tôi biết các anh hận chúng tôi đánh lén, nhưng ác quỷ thì tuyệt đối không thể động đến. Như vậy đi, nếu như các anh không hết hận, thì giết cả hai chúng tôi cho nguôi giận đi, nhưng con quỷ đó thì tuyệt đối không thể động vào đâu. Bất luận Thương Ương có cầu khẩn như thế nào, Dương Kiều đều không hề lay động. Lúc này nói với anh ta: nào có nhiều ác quỷ như vậy, chuyện ở nơi này tôi cũng biết một chút. Có một số tôn giáo cực đoan đều gọi tín đồ dị giáo là ác quỷ. Nơi này có lẽ chỉ là xác của một tín đồ dị giáo. Hơn nữa, nếu không mở ra, ai có thể chứng thực thứ chôn ở bên trong là ác quỷ chứ? Khi Dương Kiều nói chuyện, anh ta không ngừng đảo mắt, như thể vẫn còn lời không nói ra khỏi miệng. Thượng Ương vẫn muốn ra sức ngăn cản Dương Kiều, nhưng làm gì được? Hiện tại Dương giáo chủ đã quyết, bất luận anh ta và cụ già Tây Tạng có van xin thế nào, cũng không thể khiến anh Dương thay đổi ý định. Thấy cầu xin Dương Kiều không có bất cứ tác dụng gì, Thượng Ương không biết làm sao, chỉ có thể quay đầu lại nói với tôi và Tôn Mập: chuyện này không phải là chuyện đùa, các anh nhất định phải tin tôi, tuyệt đối không thể chạm vào con ác quỷ chôn dưới đất. Các anh hãy khuyên anh ta đi, đây thực sự không phải là một trò đùa. Thượng Ương còn muốn tiếp tục thuyết phục để tôi và Tôn Mập ngăn cản Dương Kiêu, nếu anh ta chưa nói được mấy câu thì đã bị Dương Kiêu thi triển thuật pháp phong ấn miệng của anh ta và cụ già Tây Tạng kia lại. Miệng của hai người run rẩy nên không phát ra được tiếng động gì. Hai người lo lắng đến nỗi mồ hôi nhễ nhại. Vừa rồi cụ già lớn tuổi thấy không thuyết phục được Dương Kiêu nên định liên lạc với đồng bọn ở bên ngoài. Bây giờ thì đã nói không nên lời nên không cần lo lắng người thổi sáo phía ngoài xông vào nữa. Nên bộ dạng đến một chữ cũng không nói ra đường của bọn họ. Tôi Mập đột nhiên nở nụ cười kỳ quái với Dương Kiêu, sau đó nhìn Dương Kiêu nói: anh Dương à, chuyện này không đơn giản như vậy đúng không? Không phải tôi nói chứ, cho dù bên trong thật sự có chôn tín đồ dị giáo thì cũng không đến mức phải đào ra xem thử đâu nhỉ. Còn nữa, vừa rồi anh nói là muốn trốn sau hậu trường cơ mà, tại sao lại chủ động lên sân khấu thế này? Nói đến đây, Tôi Mập dừng lại, đừng ánh mắt nhìn Dương Kiêu lại càng trở nên kỳ quái hơn. Sau khi liếc mắt nhìn Thương Ương và cụ già Tây Tạng đã không nói nên lời nữa, Tôn Mập xoay người quay lưng về phía họ, hạ thấp giọng nói: không phải tôi nói chứ, anh Dương à, chắc chắn anh đã tin lời bác sĩ Thương rồi đúng không? Nói đi, rốt cuộc anh đang âm mưu gì thế? Dương Kiêu mỉm cười với Tôn Mập: Tôi biết là không thể giấu được anh mà. Vậy nói thật nhé, hai người các anh đều đã nhìn thấy con rối của tôi rồi đấy. Bởi vì vật liệu có hạn, nhưng con rối này không phải thứ chất lượng. Vừa rồi lúc tôi đi ra ngoài, có thấy ở vị trí trung tâm của sáu xác tế, quả thực có một luồng khí giống như ma quỷ, lại như yêu quái. Nếu thật sự giống như họ nói là ác quỷ gì đó, vậy tôi dùng nó làm nguyên liệu cho con rối sẽ có thể tạo ra con rối thượng thừa rồi đấy. Nói tới đây, Dương Kiêu đổi ngữ điệu, giọng trầm hơn một chút. Nếu như chế thành con rối thượng thừa thì có lợi đối với các anh và cả công ty mà. Chỉ dựa vào ba người chúng tôi mà đi đối phó với con ác quỷ trong miệng Thương Ương thật sự là khá mạo hiểm. Một khi xảy ra bất ngờ, người nguy hiểm nhất sẽ là Tôn Mập. Cứ tưởng cậu ta sẽ không mạo hiểm đồng ý với Dương Kiêu, nhưng không ngờ Tôn Mập lại chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Kiêu một hồi, rồi đột nhiên nhe răng cười nói: "Tôi cũng muốn xem con ác quỷ kia trông được thế nào đấy." Hết chương 62, chúng ta cùng nghe tiếp chương 63, hành động của Dương Kiêu, người dịch Thiên Trang. Nếu Tôn Mập đã nói như vậy thì chuyện này xem như đã quyết định rồi. Mặc dù Thương Ương và cụ già Tây Tạng ra sức muốn ngăn cản, nhưng hiện tại bản thân hai người bọn họ cũng khó mà tự lo nổi. Đương nhiên sẽ không có ai chịu nghe hai người họ nữa. Tuy nhiên muốn đi tìm ác quỷ thì trước tiên phải giải quyết đám người thổi sáo ở bên ngoài đã. Đương nhiên Dương Kiều là ứng cử viên thứ nhất cho chuyện như vậy. Tôn Mầm còn đặc biệt dặn dò vài câu: "Anh Dương à, đừng nặng tay quá nhé, cứ làm họ ngất xỉu là được rồi." Anh ta ra ngoài dạo qua một vòng, chỉ 3-4 phút sau, Dương Kiều đã lại đẩy cửa vào, nhìn tôi và Tôn Mập nói: "Ra ngoài đi, bên ngoài đã không còn người sống nào có thể đứng lên được nữa rồi." Lời Dương Kiều nói không hề khoa trương chút nào. Khi tôi và Tôn Mập bắt Thương Ương và cụ già Tây Tạng đi ra ngoài, cơn mưa lớn đã tạnh. Ở những nơi mà tầm mắt nhìn tới được, chỉ có vài hoạt thi đang đi loanh quanh, còn những người thổi sáo đã biến mất không dấu vết. Tôn Mập có chút không yên lòng nói với Dương Kiêu: "Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, không phải anh kết liễu họ rồi đây chứ, không đáng gây ra mối thù lớn như vậy đâu. Nếu như là trước lúc gặp trưởng phòng Ngô, tôi chắc chắn sẽ làm giống như những gì anh nói. Tôi là một chuyên gia trong việc hủy xác chết không để lại dấu vết mà. Cho dù có tàn sát hết bộ tộc của bọn họ thì cũng không có gì ghê gớm cả. Số của họ may đấy, so với trước đây, bây giờ tôi xem như là ăn chay niệm Phật rồi." Trong khi nói những lời độc ác như vậy, Dương Kiều còn không quên đã một nụ cười ngại ngùng cực kỳ không phù hợp với những gì anh ta đã nói. Sau khi dừng lại một chút, Dương Kiều tiếp tục: "Mọi người đều ngất xỉu hết rồi, ở phía sau căn nhà gỗ ấy, nếu như các anh không yên tâm có thể đi xem thử." Tôi Mầm ôm thái độ hoài nghi mọi thứ đã thật sự kéo tôi ra sau nhà xem thử. Có mười mấy 20 người mặc áo choàng Tây Tạng đang nằm ngay ngắn ở đó. Người nào người nấy cứng đờ, duy trì tư thế trợn mắt bất động, không khác gì mannequin trong trung tâm mua sắm. Trên một tảng đá lớn nằm gần bọn họ là một bức họa yêu tinh vẽ từ máu. Sau cơn mưa lớn, vậy mà bức họa yêu tinh màu đỏ tươi này vẫn có thể tồn tại ở trên tảng đá. Sau khi xác nhận tất cả những người này đều bình an vô sự, tôi mà mới tươi cười quay lại bên cạnh Dương Kiêu nói: "Ê, không tệ nha, hiếm khi thấy họ ngoan ngoãn như vậy. Không phải tôi nói chứ, vừa rồi tôi còn đang nghĩ anh có lỡ tay giết chết 2-3 người thì cứ xem như là hao hụt thông thường, không ngờ cũng có lúc anh hạ thủ lưu tình cơ đấy. À mà đúng rồi, tôi thấy hình như anh đã vẽ một bùa quỷ trên mặt đất, nhưng người thổi sáo đó đều đã ngất xỉu rồi. Phù quỷ này hẳn là không phải để đối phó với bọn họ." Nói đến đây, Tôn Mập liên tục chớp mắt, nở một nụ cười quái dị rồi tiếp tục nói: "Nghe nói vùng này thỉnh thoảng lại có dã thú xuất hiện. Anh Dương, không phải anh vẽ quỷ phù để ngăn thú dữ tới gặp bọn họ đây chứ? Nói xong những lời này, tôi mập nhìn Dương kia một cách rất khoa trương nói: "Ai, không phải tôi nói chứ, anh Dương à, thế này không giống phong cách của anh nha." Dương Kiều liếc nhìn Tôn Mập rồi nói: "Vẫn là câu nói đó, số của bọn họ may." Nói xong, Dương Kiều đưa Thương Ương và cụ già Tây Tạng cùng đi tới vị trí tìm thấy thây khô trước đó. Lúc đầu, Thương Ương và cụ già Tây Tạng muốn thử thoát khỏi sự kiểm soát của Dương Kiều, nên gồm cả hai người họ lại cũng không phải đối thủ của Dương Kiều. Huống chi phía sau còn có tôi và Tôn Mập, đánh như vậy hai người bọn họ hoàn toàn không có phần thắng. Khi đến địa điểm tìm thấy xác ướp đầu tiên, Dương Kiều lấy một nén nhang đen dài từ trong ba lô mang bên mình, cắm trên mặt đất, châm nhang rồi lại đưa chúng tôi đến địa điểm phát hiện ra xác ướp tiếp theo. Dương Kiều đi tới vị trí trung tâm của nơi phát hiện 6 xác ướp, nhưng anh ta không châm nhang đen ở đây mà lấy ra một chiếc bát sứ nhỏ và một bình sứ nhỏ. Nhìn thấy bình sứ nhỏ trong tay Dương Kiều, tôi và Tôn Mập bịt mũi lại theo phản xạ, đồng thời đưa Thương Ương và cụ già Tây Tạng lùi về sau chừng 10 bước. Lúc này Tôn Mập mới nói với Dương Kiều: "Anh Dương, không cần chơi lớn như vậy chứ, đang yên đang lành anh lấy cái thứ hôi hám này ra làm gì? Biết chừng thế này tôi và Ân cứ ở trong nhà gỗ đã, đợi khi nào anh làm xong thủ tục thì mới tới đây." Đây không phải là lần đầu tiên tôi và Tôn Mập nhìn thấy chiếc bình sứ trong tay Dương Kiều. Lục trường thứ đựng trong bình sứ đã khiến cả hai chúng tôi đau khổ đủ đường, bây giờ cũng gần như thành ám ảnh tâm lý rồi. Chỉ cần Dương Kiều lấy cái bình sứ này ra, cho dù anh ta không mở nắp bình, cả hai chúng tôi dường như cũng đang ngửi thấy mùi hôi thối ngút trời rồi. Dương Kiều mỉm cười không nói gì. Dưới ánh nhìn chăm chú của tôi và Tôn Mập, anh ta kéo nắp bình sứ nhỏ ra, đổ vài giọt chất lỏng sền sệt màu đen trong bình vào bát, sau đó lập tức đóng nắp bình vào. Mặc dù động tác của anh ta cực kỳ nhanh, nhưng vẫn có mùi thối không thể chịu nổi tỏa ra từ chiếc bình trong tay anh ta. Tôi và Tôn Mập lại đưa Thương Ương và cụ già Tây Tạng lùi thêm chừng 10 bước nữa, bịt miệng kín đến nỗi suýt nữa tự khiến mình ngạt thở. Nhưng mùi hôi thối ngột ngạt vẫn không hề suy giảm, thậm chí tôi còn muốn rời khỏi đây trước, đợi khi nào hết mùi thì quay lại. Thứ đựng trong chiếc bình sứ là dầu xác độc nhất vô nhị của Dương Kiêu điều chế, anh ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mùi hôi này. Sau khi đổ vài giọt dầu xác vào bát sứ nhỏ, anh ta dùng móng tay rạch đầu lưỡi của mình, rồi nhỏ máu ở đầu lưỡi pha lẫn nước miếng vào trong bát sứ nhỏ. Một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy sau khi Dương Kiêu nhỏ máu đầu lưỡi vào trong bát, mấy giọt dầu xác ở bên trong bát bỗng bốc cháy. Dương Kiêu đặt bát sứ nhỏ đang bốc cháy xuống đất, rồi cũng lùi lại mấy bước. Mặc dù vẫn luôn nhìn chằm chằm vào những biến hóa trong bát, để cùng đà làm khó cho anh ta khi phải kiên trì suốt một khoảng thời gian dài trong một nơi ngập tràn mùi hôi như thế này. Ngọn lửa nhỏ trong bát sứ chỉ tồn tại tối đa chừng 3 phút. Sau hơn 3 phút, ngọn lửa chợt lóe lên, biểu thị sắp đến lúc lụi tàn. Khi nó sắp tắt thì đột nhiên có một luồng khói đen đồng thời từ 6 hướng bay tới. Sau luồng khói đen giống như bị bát sứ hút vào, bay thẳng vào trong đó. Ngay lúc khói đen tiếp xúc với bát, ngọn lửa sắp tắt giống như được đổ thêm xăng lại bùng lên. Nhìn thấy cảnh này, Dương Kiều khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng lùi về phía chúng tôi. Ngay khi Dương Kiều lùi đến bên cạnh chúng tôi, chiếc bát sứ nhỏ không còn chịu được nhiệt độ tăng lên ở bên trong nữa, vỡ tan thành hai nửa. Chất lỏng vẫn đang bốc cháy bên trong chảy xuống đất, đốt cháy một lỗ trên mặt đất. Cái lỗ bị ngọn lửa thiêu rụi không ngừng mở rộng xuống phía dưới. Dương Kiều khẽ mỉm cười rồi lại bắt đầu lùi về phía sau. Nên dáng vẻ của Dương Kiều, chúng tôi biết chắc chắn phía sau sẽ có điều gì đó xảy ra. Tôi và Tôn Mầm đưa Thương Ương và cụ già Tây Tạng liên tục lùi về phía sau theo Dương Kiều, cho đến khi Dương Kiều dừng lại, chúng tôi vẫn tiếp tục lùi về vị trí phía sau Dương Kiều 20-30 mét. Đến lúc này mới thấy an tâm hơn một chút. Sau khi dừng lại, Thượng Ương ngây người nhìn vào cái lỗ vẫn đang bốc khói, rồi lại nhìn Tôn Mập. Mặc dù không nói được, nhưng từ biểu cảm và động tác của anh ta có thể nhìn ra bác sĩ Thường muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Rốt cuộc cái tên đầu bạc họ Kiêu đã làm gì thế? Tôn Mập liếc nhìn Thương Ương vẫn đang hỏi han bằng ánh mắt, sau đó lập tức nhìn về nơi nghi ngút khói kia, nói vớ nói vẩn: bây giờ anh Dương đang trao đổi với con ác quỷ mà các anh nói đến, hỏi xem nó xuất hiện như thế nào, đã từng nhìn thấy điện thoại chưa? Ngọn lửa đó chính là... Tôn Mập còn chưa nói xong thì đã nghe thấy một tiếng nổ cực kỳ lớn như trời long đất lở từ vị trí bốc khói. Sau đó cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Tôn Mập chưa có chuẩn bị để ngã thẳng xuống đất. Lúc ngã xuống, hai tay cậu ta nắm loạn, kéo theo cả Thương Ương và cụ già Tây Tạng ở bên cạnh theo cùng. Hết chương 63. Mời các bạn nghe tiếp chương 64 Xác Hồ, người dịch Thiên Trang. Sau khoảng 10 phút trao đảo, sự rung chuyển dữ dội mới dừng lại. Tôi kéo Tôn Mập đang nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích dậy. Cậu ấy nhìn tôi, trong mắt còn chưa hết sự sợ hãi, rồi tức giận gào lên với Dương Kiều: anh Dương, thật sự không phải tôi nói anh đâu, nhưng mà sau này trước khi làm chuyện gì đó, anh có thể báo trước được không hả? Ít nhân cũng phải ra hiệu cho chúng tôi chứ. Nếu biết trước, vừa rồi tôi đã nằm thẳng xuống đất rồi. Bất thình lình thế này làm tôi suýt thì tiểu ra đấy. Đứng dậy được rồi, Tôn Mập mới phát hiện trong lúc chơi với ban nãy, mình đã đè lên Thương Ương, khiến cho bác sĩ Thường trông rất vững vàng cũng phải ngất xỉu. Cụ già Tây Tạng đang vô liên tục vào mặt Thương Ương để đánh thức anh ta. Thế nhưng đánh cho đến khi mặt Thương Ương sưng tấy cũng không thấy bác sĩ Thường phục hồi ý thức. Tôn Mập mới nói được một nửa, đành phải đi kiểm tra tình hình của Thương Ương trước. Khi chắc chắn anh ta chỉ bị ngất đi, không có chuyện gì nghiêm trọng, mới chuyển sự chú ý sang Dương Kiều. Dương Kiều lại hoàn toàn không để ý tới cậu. Hai ánh mắt anh Dương đang chăm chú quan sát vị trí trung tâm vụ nổ. Quan sát một hồi, anh ta hít sâu một hơi, rồi bước từng bước về phía đấy. Tôi đưa mắt nhìn Tôn Mập, rồi rút hai thanh kiếm ngắn ra, theo sát Dương Kiều. Tôn Mập cầm khẩu súng lục ở trong tay, do dự một lúc, cùng rút kiếm ngắn của cậu ta ra và dè dặt đi theo sau tôi. Quay trở lại vị trí vụ nổ, tôi phát hiện ở đây đã xuất hiện một cái hố sâu khoảng 3-4 mét. Từ dưới đáy hố tỏa ra khí lạnh thấu xương tủy. Sự giao thoa giữa cái lạnh và cái nóng tạo thành một làn sương mờ ảo ở miệng hố, bao trùm toàn bộ miệng hố. Cứ tưởng cái hố này sâu không thấy đáy, nên khi tôi đi theo Dương Kiều đến vị trí miệng hố và nhìn xuống dưới thì phát hiện ra cái hố cũng chỉ sâu gần 2 mét. Qua từng lớp sương mù, tôi thấy thi thể khô quắt giống như bộ xương nằm dưới đáy hố. Trên thi thể có cắm 7 chiếc đinh màu đen sẫm, kim chặt thi thể vào lòng đất. Do sự rung chuyển dữ dội hồi nãy, có 3-4 chiếc đinh trên thân thi thể này đã bị bật lên. Một trong số đó đã hoàn toàn rời khỏi thi thể. Cũng không biết những chiếc đinh làm từ vật liệu gì mà chôn ở dưới đất lâu như vậy cũng không hề bị gì xét. Đinh nhiếp hồn, một lần tận 7 chiếc, ra tay hào phóng ghê nhỉ. Dương Kiêu nhìn chằm chằm vào 7 chiếc đinh trên thi thể, có thể thấy anh Dương rất hứng thú với 7 chiếc đinh đen này. Đang nhìn chăm chú vào mấy chiếc đinh, anh Dương bỗng dưng hả một tiếng không hề báo trước. Cùng lúc Dương Kiều thốt ra tiếng nói đầy kinh ngạc này, tôi cũng phát hiện ra ngón trỏ trên bàn tay trái của thi thể dưới đáy hố khẽ động đậy. Chỉ như vậy đã khiến người bình thường sợ đến nỗi tiểu cả ra quần rồi. Nhưng Dương Kiều lại nhìn một cách rất thích thú, tiếc rằng thi thể chỉ hơi cử động ngón trỏ một chút. Chúng tôi đợi ở miệng hố một lúc lâu cũng không thấy biểu hiện gì bất thường ở thi thể nữa. Nếu không vì Dương Kiêu và tôi đều nhìn thấy ngón trỏ của thi thể bên dưới cử động, thì tôi thật sự nghi ngờ không biết vừa rồi có phải mình bị hoa mắt không. Tôi mập lại gần và theo ánh mắt của tôi nhìn xuống thi thể ở phía dưới, không phát hiện ra điều gì khác thường mới hỏi Dương Kiêu. Ớt, anh Dương à, bên dưới không phải chỉ là một lão già chọc thôi sao? Vừa rồi nhìn ánh mắt của hai người đều khác thường, tôi còn tưởng bên dưới chôn một cô gái cơ đấy. Tôi mập còn chưa nói xong, bên phía Dương Kiều đã có phản ứng. Chỉ thấy lúc này trong tay anh xuất hiện phi tiêu dây, quàng phi tiêu dây xuống xác ướp phía dưới. Chiều dài của phi tiêu dây vừa vặn bằng độ sâu của cây hố. Phi tiêu giống như có linh tính, quấn chặt lấy một chiếc đinh lớn màu đen. Ngay khi anh ta định thu phi tiêu dây về thì thi thể khô bên dưới lại cử động, chìa bàn tay khô quắt nắm chặt lấy phi tiêu dây của Dương Kiều. Tất cả những thứ này vừa xảy ra chỉ trong chớp mắt. Đã đến khi Dương Kiều nhận ra thi thể khô bên dưới đã bị phi tiêu dây của anh ta cuốn lên. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, không biết có phải do vụ nổ vừa rồi hay không, mà 7 chiếc đinh lớn màu đen cắm trên thi thể đều đã rời khỏi mặt đất. Mặc dù 6 trong số chiếc đinh đang cắm vào thi thể khô kia, song chúng không gây ra bất cứ thương tổn nào cho nó. Đã đến lúc Dương Kiều nhận ra thi thể đang muốn mượn lực thoát ra ngoài thì nó đã ở trên không rồi. Phản ứng của Dương Kiều cũng không chậm, anh ta vùng phi tiêu dây lên để loại bỏ lực kéo. Đồng thời trong tay còn lại của anh xuất hiện một cây đinh đồng. Anh ta ném đinh đồng vào thi thể đang rơi xuống trong không trung. Gần như ngay khi đinh đồng được ném đi, Dương Kiều cũng cho nổ đinh đồng. Sóng khí từ vụ nổ làm cho một nửa cây hố lõm sang bên. Cứ tưởng thi thể vừa rồi không bị nổ tung thành mấy mảnh thì cũng lại rơi xuống đáy hố. Nhưng điều tôi không ngờ là thi thể chỉ hơi rơi xuống một chút, sau đó không khác gì một con khỉ, trong tích tắc đã túm lại được phi tiêu dây, rồi theo phi tiêu dây đến bên cạnh Dương Kiều. Dương Kiều không thể không buông phi tiêu dây ra. Hai tay anh nhanh như cắt ném 7-8 chiếc đinh đồng vào thi thể. Thi thể khô bây giờ chỉ cách Dương Kiều trong gang tấc. Theo lẽ thường, y nhân phải có 3 hoặc 4 cây đinh đồng găm chúng vào nó. Nhưng không biết tại sao, mấy cây đinh đồng lại xuyên thẳng qua thi thể mà không gây ra bất kỳ thương tổn nào. Dương Kiều bắt đầu thấy bối rối, không còn ném đinh đồng nữa, mà mỗi tay cầm một cây đinh làm vũ khí cận chiến để đâm thi thể. Tôi cũng điều khiển kiếm tội lao tới chỗ thi thể. So với đinh đồng của Dương Kiều, thi thể khô kia càng để ý tới mối uy hiếp từ kiếm tội hơn. Nó gần như không né những chiếc đinh đồng của Dương Kiều, mang cho đinh đồng đâm vào nó mà hầu như không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì. Nếu khi kiếm tội bay về phía nó, đôi mặt của thi thể cứ nhìn chằm chằm vào kiếm tội, không dám khinh thường. Nó dùng hết sức để tránh né kiếm tội, chứ không giống như khi đối phó với đinh đồng của Dương Kiêu. Dần dần, tình thế bất lợi đã được đảo ngược. Mặc dù đinh đồng trong tay Dương Kiêu không làm gì được thi thể khô kia, nhưng anh Dương cũng không sống uổng phí 2.000 năm. Anh vừa theo sát cùng thi thể, vừa nhân lúc tất cả sự chú ý của thi thể dồn vào kiếm tội, đưa mũi chân móc phi tiêu dây đã bị mình ném đi quay về. Sau đó, khi kiếm tội lao đến chỗ thi thể, anh ta cũng cầm chiếc đinh đen quấn trên phi tiêu dây đâm vào thi thể. Sự chú ý của thi thể khô vẫn đổ dồn vào kiếm tội, không biết đến sự thay đổi của cây đinh trong tay Dương Kiều, để vẫn mặc cho cây đinh to đùng màu đen đâm vào nó như vừa nãy, mà hoàn toàn không có ý tránh né. Khoảnh khắc chiếc đinh đen đâm vào thi thể khô, nó phát ra một loạt tiếng kêu chói tai, làn da khô đét của nó bỗng căng ra, nhưng vẫn không ngăn cản được chiếc đinh đen đang cắm vào ngực nó. Giây phút Dương Kiều đâm cây đinh đen vào thi thể, cùng đưa một tay khác rút chiếc đinh đen đang treo lủng lẳng ở bụng dưới của thi thể ra. Vốn dĩ hơn nửa cây đinh đen này đã rơi khỏi thi thể, Dương Kiều không tốn công rút được nó ra. Rồi không đợi thi thể có kịp phản ứng, anh ta lại đâm cây đinh vào phần bụng dưới của nó. Thi thể du lên, nhân cơ hội này tôi điều khiển kiếm ngắn đâm vào đầu nó. nhưng hành động của tôi hơi chậm một chút. Khi kiếm tội bay qua, thi thể đã trượt chân rơi xuống hố. Tôi lập tức phóng kiếm tội tiếp tục đuổi theo nó. Lúc này, Dương Kiều vốn đang rất căng thẳng, mới thở vào nhẹ nhõm. Sau khi thở vào, anh ta lại tới mép hố, ném bát sứ chưa dầu xác vào trong hố. Mùi hôi khiến người ta mắc ói lại xuất hiện trong phạm vi tôi và Tôn Mập đứng. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 65 Yêu Tăng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Dầu xác mà Dương Kiêu ném vào trong hố ít nhiều gì cũng có tác dụng. Thi thể rơi vào trong hố và không ngừng la hét ở phía dưới, chứ không thể thoát ra. Lúc này, Tôn Mập mới lại gần, núp sau lưng tôi nhìn vào trong hố và hỏi. Không phải tôi nói chứ, đây chính là ác quỷ gì gì đó sao? Trông cùng không khác gì mấy cái xác chết, cùng lắm cũng chỉ xem là xác ướp phiên bản nâng cấp thôi. Anh Dương à, anh hiểu biết sâu rộng, đây rốt cuộc là thứ gì thế? Sư Kiều cũng đang ù hết cả đầu. Về mặt thực lực, dù thi thể khô vừa rồi mạnh hơn nhiều so với thây khô lúc trước, nhưng cũng không đến mức khiến đám người thương ương phải sợ hãi đến vậy. Dương Kiều chỉ là bị nó đánh bất ngờ. Nếu như cho anh ấy thời gian làm quen, dù không có sự giúp đỡ của tôi thì hẳn cũng có thể nhanh chóng kết liễu cái thây khô này. Song thi thể này và ác ma trong suy nghĩ của Dương Kiều vẫn có sự khác biệt rất lớn. Dương Kiều vừa nhìn chằm chằm miệng hố đề phòng thi thể kỳ quái kia lại thoát ra, vừa nói. Nếu còn ác quỷ này đơn giản như vậy thì tôi thấy hơi thất vọng rồi đấy. Trong lúc nói, anh ta cởi áo khoác màu xám của mình ra ném đi. Áo khoác của anh ta như một con rơi lớn bay vào trong hố. Khi áo khoác được ném tới miệng hố, Dương Kiều cũng biến mất ở trước mặt tôi và Tôn Mập. Giữa không trung ngay phía trên miệng hố lại xuất hiện bóng của anh Dương. Hai tay anh đồng thời ném hai cây đinh đồng xuống đáy hố. Cũng không biết áo khoác của Dương Kiêu làm bằng chất liệu gì mà mũi đinh đồng không xuyên thủng được nó, chỉ dồn chiếc áo khoác về phía đáy hố. Sau khi đinh đồng ép chiếc áo choàng xuống đáy hố, ngón tay cái của Dương Kiêu nhanh chóng bấm hai lần. Hai tiếng nổ gần như liên tiếp vang lên. Một làn khói đen đặc bốc ra khỏi hố. Đinh đồng của Dương Kiêu không tạo được hiệu ứng này. Xem ra áo khoác trên người anh Dương cũng không phải đồ có chất liệu bình thường. Bây giờ, thi thể cháy xém toàn thân cuối cùng cũng chui ra khỏi miệng hố. Chỉ là hiện tại bước chân của nó lảo đảo, hoàn toàn không còn sự linh hoạt giống như một con khỉ lúc trước. Thấy thi thể xuất hiện, Dương Kiêu cười lạnh, tay không đi về phía nó. Hiện tại, cây đinh màu đen cắm trên thi thể là vũ khí tốt nhất của Dương Kiêu. Nếu không đợi anh Dương đến gần, một tia chớp đã lóe lên từ phía sau thi thể và lao thẳng vào cổ nó. Mặc dù thi thể đã phát hiện ra kiếm tội bay tới gáy nó, nhưng tiếc là cơ thể nó không còn linh hoạt như ban nãy. Còn muốn né tránh cũng không kịp. Cổ của nó bị kiếm tội đâm thủng rồi bị kéo đi ra xa 7-8 mét. Tôi vốn định đâm thủng đầu thi thể, nhưng đã thay đổi quyết định ngay trước khi ra tay. Chắc chắn Tôn Mập muốn có hài cốt của nó, y nhân phải chụp hai tấm ảnh chẳng hạn. Vì điều này mà tôi kiềm chế kiếm tội không đâm vào phần đầu của thi thể. Nhưng không ngờ thi thể này chẳng có lấy một chút phản kháng nào, cứ thế bị kiếm tội hạ gục. Tôi kinh ngạc nhìn sang Dương Kiêu. Chẳng lẽ nó giả chết? Chữ trên còn chưa ra khỏi miệng, phía sau đã vang lên một tiếng hét chói tai, rồi tiếng hét biến thành tiếng quát giận dữ. Không phải nó, ác quỷ ở phía dưới. Các anh đã giết trên kết giới cuối cùng canh giữ con ác quỷ rồi. Giọng nói này là của Thương Ương. Chỉ thấy anh ta bây giờ vẫn đang nằm trên đất, một con dao nhỏ cắm trên đùi Thương Ương. Cũng không biết có phải đã đâm vào mạch máu ở đùi hay không, mà chỗ vết thương cứ ứa máu không ngừng. Tôi hiểu anh ta tự gây thương tích cho mình như vậy là để phá vỡ phong ấn của Dương Kiêu. Chỉ là không ngờ anh ta lại liều mạng như vậy. Nếu không nhanh chóng cầm máu, có lẽ Thương Ương chẳng cầm cự được bao lâu nữa đâu. Lúc này sắc mặt của đương sự trắng bệch, đau đến nỗi khóe mắt giật giật. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn tiếp tục hét về phía chúng tôi: "Các anh mau chạy đi, tôi biết các anh nhất định còn có người đứng sau. Mau kêu người giỏi hơn đến đây, nếu không tất cả sẽ không thể cứu." Thượng ương còn chưa nói xong thì một luồng khí u ám lạnh lẽo đã từ từ bốc lên từ dưới đáy hố. Khi tôi chuyển sự chú ý từ thương ương sang luồng khí này, tôi nhìn thấy một tên hòa thượng trần truồng, khôi ngô tuấn tú, bò ra khỏi hố. Trên người hắn ta vốn có mặc quần áo, nhưng do quanh năm suốt tháng bị nhốt dưới đất, quần áo trên người hòa thượng đã mục nát từ lâu, lại bị gió cuốn nên mới trần như nhộng. Cũng là do phải sống dưới đất quanh năm nên da thịt của hòa thượng này trắng trẻo đến gần như trong suốt, thật sự không thể liên hệ được với con ác quỷ trong miệng thương ương. Sau khi nhìn thấy hòa thượng này leo lên, Dư Kiều giống như người bình thường nhìn thấy quỷ sống, mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào hòa thượng, khóe miệng không ngừng run rẩy. Xem ra anh ta muốn nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại không thể xuyên qua hàm răng, cuối cùng trở thành run cầm cập. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dương Kiêu như vậy. Biểu cảm này cho dù là khiến cho Ngô Nhân Địch tức giận cũng không có được. Nhìn vẻ tê liệt có thể ngã xuống bất cứ lúc nào của Dương Kiêu, tôi đã lấy anh ấy, sau đó thì thào hỏi: "Hòa thượng này có lai lịch thế nào vậy?" Hỏi ra câu này, tôi cũng hiểu là mình đã hỏi nhầm người. Câu trả lời hiện tại của Dương Kiêu chỉ toàn tiếng hàm răng va đập vào nhau, không còn âm thanh nào khác. Bây giờ tôi mầm đã tới đơ vai bên kia của Dương Kiêu và nói với tôi: "Không chơi được rồi, té thôi." Tôi mầm vừa nói đến đây, tên hòa thượng kia đã tới vị trí chừng 20 mét trước mặt chúng tôi. Hòa thượng đột nhiên dừng bước, cười với mấy người chúng tôi, rồi ngoắc ngón tay với Dương Kiêu đã không thể đi được nữa. Miệng hắn thì thào: "Mùi trên người anh rất quen, có hơi giống mùi trước đây của ta." Lời còn chưa nói hết, mắt Dương Kiều chợt trợn lên, sau đó phun ra một ngụm máu bắn xa mấy mét, không khác gì huyết tiễn. Hòa thượng thoáng mỉm cười rồi tiếp tục đi tới phía chúng tôi. Hòa thượng thì đang ngày một tới gần, trong khi đó Dương Kiều lại bị một ánh nhìn của hắn ta làm cho phụt máu, hoàn toàn không còn cơ hội ra tay nữa. Rốt cuộc tên hòa thượng này là ai mà có thể khiến Dương Kiêu sợ đến thế? Tôi và Tôn Bẩm không thể quan tâm được nhiều. Tôi vác Dương Kiêu lên vai, đành quay đầu chạy về phía sau. Đường ngày khoảnh khắc quay đầu lại, hai chân tôi đột nhiên như dính đầy chì, cất bước vô cùng khó khăn. Nếu không nhờ kịp thời vịn lấy Tôn Bẩm thì có lẽ đã lôi cả Dương Kiêu ngã xuống đất rồi. Hòa thượng đi tới chỗ Dương Kiêu học máu thì dừng lại, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay thấm máu mà Dương Kiêu phun ra, đưa lên miệng, liếm sạch vết máu ở trên đó, rồi nhìn Dương Kiêu vẫn đang không ngừng run rẩy, nói: "Đã bảo là anh rất giống ta mà, đến hương vị này cũng giống nhau. Anh cũng là truyền nhân của phái quỷ thần này sao? Nhiều năm nay bị giam cầm, không ngờ lại được thả ra bởi một người như anh. Xem ra mệnh của ta thật sự không tệ nhỉ." Trong khi tên hòa thượng đang nói, cuối cùng tôi cũng nghe thấy một cái tên người từ trong khoe miệng đang run rẩy của Dương Kiêu: "Yêu Tăng Nguyên Sương." "Yêu Tăng Nguyên Sương ư? Ông là Yêu Tăng Nguyên Sương hả?" Không chỉ tôi mà ngay cả tên hòa thượng này cũng nghe thấy lời Dương Kiêu nói. Hắn ta cười ha ha rồi nói: "Anh biết ta ư? Không ngờ sau nhiều năm như vậy vẫn có người biết tên hòa thượng Nguyên Sương của ta đấy. Nói xem nào, sao anh biết tên ta?" Trong lúc nói, vị hòa thượng Nguyên Sương này còn nháy mắt với Dương Kiêu. Lúc này trạng thái của Dương Kiêu đột nhiên tốt lên, cũng không còn run rẩy nữa. Anh ta vỗ vai tôi và ra hiệu cho tôi đặt anh ta xuống. Ngay sau khi chân của Dương Kiêu tiếp đất, anh ta nhìn hòa thượng và hít một hơi thật sâu. Sau khi ổn định tinh thần, anh ta nói: Trước đây tôi có được một cuốn Kinh Quỷ Thần do ông viết. Dựa vào cuốn kinh văn này, tôi đã thoát khỏi sự truy sát của người khác trong suốt mấy nghìn năm. Cũng dựa vào cuốn kinh này, tôi và một vài người bạn đã tạo ra một giáo phái nhỏ. Hết chương thứ 65. Vậy là ba người Ơt, Tôn Mập và Dương Kiêu lại đi nghịch giải, phá vỡ kết ấn, thả tên Yêu Tăng Nguyên Sương kia ra. Yêu Tăng Nguyên Sương này chắc chắn là một boss rất là khủng, bởi vì một cuốn sách của Nguyên Sương để lại thôi đã khiến cho Dương Kiều thành lập được hẳn Quỷ Đạo Giáo. Vậy sức mạnh của Yêu Tăng Nguyên Sương này sẽ bá đạo như thế nào, và nhóm ba người của chúng ta sẽ phải đối phó với Yêu Tăng như thế nào đây? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.